Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đối phương, tuy rằng Nam Tuệ chưa bao giờ hôn ai, nhưng cũng đã từng thấy người ta hôn nhau rất là nhiều lần. Nam Tuệ biết hôn nhau còn phải sử dụng đến lưỡi, nhưng là anh ta thực sự không có dùng tới. Ý tưởng này vừa mới xoẹt qua, Nam Tuệ liền cảm nhận được cái lưỡi đang ở trên môi mình thăm dò, rồi sau đó đùa giỡn ở trên môi cô, hấp dẫn câu dẫn cô mở miệng ra để mà đón nhận lấy nó. Hô hấp của cô đột nhiên trở nên nhanh hơn, không tự chủ mà tim đập mạnh, trống ngực cũng giống như vậy. Đây là hôn sao? Rõ ràng không có cảm nhận gì. Nhưng là ông trời ơi, hô hấp của cô cùng tim và trống ngực lại đập mạnh như vậy là làm sao chứ? Vì sao tần số của nó lại rối loạn như vậy? Hắn quyết định đồ rồi, cố gắng ngăn hắn ta lại. Nhưng miệng vừa mới mở ra, thì lưỡi của anh ta ngay lập tức tiến vào trong miệng cô, làm rối loạn suy nghĩ của cô. Cô dùng lưỡi của mình cố gắng thừa đẩy lưỡi của anh ta ra ngoài, nhưng lại càng làm anh ta thêm phần linh hoạt, thám hiểm trong miệng của cô không ngừng, cơ hồ làm cho cô không thể nào hô hấp. Nam Tuệ bất tri bất giác kêu ra tiếng, cảm giác được cả thân mình nóng lên, làm cho cô trở nên mơ mơ màng màng, cả người vô lực, lại còn có run rẩy. Tay cô đang chống đỡ ở trước ngực của anh ta, nhưng bất tri bất giác nắm không vững, chỉ có thể nắm vào áo sơ mi của anh. Anh tự hồ khàn khàn cười khẽ một tiếng. Anh bắt đầu hôn lên những bộ phận khác trên cơ thể cô, không chỉ dừng lại ở môi, ánh mắt, cái mũi, cái cằm, lỗ tai, cổ, bả vai, tất cả đều được anh hôn qua, mà cô chỉ có thể thở hổn hển, hoàn toàn không thể nào chống cự. Quần áo từng cái một được cởi ra, lý trí của cô bỗng nhiên kinh giác tỉnh lại, nhưng lại không thể nào ngăn cản anh ta tại trên người của cô vuốt ve cùng với hôn môi. Bởi vì ngoài sự tò mò thôi thúc cô, hiện tại cô lại bị kích thích bởi những cảm giác mà cô chưa bao giờ trải qua. Điều đó khiến cho cô run rẩy, thở gấp không thể điều chỉnh chính mình. Mơ hồ cảm thấy anh ta mở chân của mình ra, cô nắm chặt lấy tay anh. Lần đầu tiên cô cảm thấy lửa nóng trên đầu mình thôi thúc, không tự chủ được, móng tay của cô bám chặt vào anh. Thả lỏng đi. Trợ lực ngự khăn khăn cất tiếng thì thầm. Cô cố gắng thư giãn và thở nhẹ ra. Giây tiếp theo cô liền cảm thấy anh ta không một chút lưu tình mà tiến vào trong người cô. Đau đớn làm cho cô nhắm chặt hai mắt, móng tay đâm thật sâu vào cánh tay của anh. Anh ôm chặt lấy cô ôn nhu an ủi. Cô mới phát hiện chính mình phát ra những âm thanh thút thít. Anh cúi đầu hôn lên những giọt nước mắt của cô, rồi sau đó lại hôn lên môi cô. Lưỡi của cô cùng lấy anh lại cùng nhau triền miên. Một lần nữa cô không thể khống chế chính mình, phát ra những âm thanh khe khẽ. Anh bắt đầu chuyển động trong cơ thể cô, từ từ tiến sâu vào cô. Nhưng càng tiến vào sâu, anh càng không chịu đựng nổi, đột nhiên thay đổi tốc độ nhanh hơn, càng lúc càng dùng sức. Cho đến khi rốt cuộc cô không chịu đựng được cục ở trong lòng anh, co rút run rẩy, anh mới cầm nhẹ hoàn toàn giải phóng cho bản thân mình. Sau đó, trong phòng là một mảnh trầm tĩnh, ngoài hai tiếng thở dồn dập của hai người, chỉ có thể nghe được một tiếng tim đập giống như là trống đánh. Nam Tuệ đầu óc trống rỗng, kiếp sợ không biết nên như thế nào để hình dung lại chuyện vừa rồi mới phát sinh. Cũng không biết vì sao chính mình như thế nào lại cùng anh ta phát sinh ra chuyện này. Cô thế nhưng thực sự đã cùng với anh ta ở trên giường mà làm chuyện đó. Ông trời ạ, việc này rốt cuộc là như thế nào mà phát sinh ra? Nam Tuệ còn nhớ rõ, chính mình chỉ là vì muốn tìm hiểu hôn là cái tư vị gì, cho nên mới cho phép hắn hôn. Kết quả lại là ngoài sức tưởng tượng. Tại sao lại có thể như vậy đây? Cô chỉ là muốn biết nụ hôn là như thế nào mà thôi, không nghĩ tới lại. Nên trách ai đây? Chỉ có thể tự trách mình không biết. Lòng hiếu kỳ giết chết con mèo. Những lời này thật là đúng đắn. Cô thực chính là hối hận không kịp. Hiện tại phải làm sao bây giờ? Đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng, cũng không có nửa điểm chú ý. Ở trên người cô, trợ lực ngự đột nhiên nhẹ giật mình một chút, trong nháy mắt làm cho cô khẩn trương ngưng trụ hơi thở. Anh ta lại ôm cô một cái. Cơ thể của anh cùng cô thay đổi vị trí, làm cho cô nằm sắp ngủ ở trên người của anh. Thân thể trần trụi của mình ghé vào một thân thể trần trụi nam nhân khác. Cái loại thân mật này thật là lạ lẫm, làm cho Nam Tuệ cả người phát cương, muốn giả bộ ngủ cũng là không xong. Nam Tuệ động đậy cơ thể, muốn từ trên người anh ta trườn xuống. Nhưng ngay lập tức lại có một vòng tay siết chặt lấy eo của cô. Đừng nhúc nhích, anh nói. Nam Tuệ lập tức bất động, nhưng lại nghĩ lại, lại cảm thấy không phục. Tại sao cô... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net